Bởi vì khi ấy chị đã thích em. Còn sớm hơn em nghĩ rất nhiều. Lâm Duyệt Vi nghĩ thầm. Cố Nghiên Thu cũng quá ngay thẳng đi. Nhưng mình thích nói lời âu yếm ngay thẳng như vậy. Cứ thế này thì phỏng chừng lần sau vừa thấy Cố Nghiên Thu nàng sẽ phải hóa đá tại đương trường mất. Lâm Duyệt Vi tùy ý mặc kệ chính mình 10 phút thời gian còn thừa. Xoay tròn ở trong phòng. Nhảy lên, nhắm hai mắt, ảo tưởng buổi gặp mặt cuối tuần của hai người. Đầu tiên, vừa gặp phải cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt. Đã lâu không hôn môi. Nhớ muốn chết, không biết kỹ thuật của Cố Nghiên Thu có tinh tiến không? Da mặt có dày lên không? Tốt nhất có thể ở ngay hiện trường. Mặt đối mặt nói lời âu yếm cho nàng nghe. Thì ngay cả mạng cũng cho cô. Sau đó thì làm gì nhỉ? Lâm Duyệt Vi đang nghĩ ngợi tới. Bỗng đồng hồ báo thức nhắc phải học bài vang lên. Lâm Duyệt Vi dùng 2 phút cố vùng thoát khỏi suy nghĩ của mình. Chuyển rời lực chú ý sang kịch bản trên tay. Cuối tuần được gặp mặt. Học bài. Gặp mặt. Không được phải học bài. Học bài. Học bài. Lâm Duyệt Vi học đến 12 giờ. Đúng giờ đi ngủ. Trong mộng tất cả đều là Cố Nghiên Thu. Vừa cảm giác hướng lên mép giường sờ soạng một hồi lâu. Vừa buồn bực không chạm được đến Cố Nghiên Thu. Nàng cho rằng mình còn trong mộng. Nàng bật dậy trong cơn sửng sốt. Mới hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng. Buổi sáng có chút tang thương. Vương Viên Viên hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lâm Duyệt Vi chống cằm. Rũ mi. Một bàn tay nắm muỗng. Chán đến chết mà chọc chén cháo. Nói. Không có gì. Tối hôm qua không ngủ ngon. Gặp ác mộng. Không phải. Mơ thấy mộng đẹp. Vậy em còn. Vương Viên Viên biết Lâm Duyệt Vi có đối tượng. Lâm Duyệt Vi liếc nhìn cô một cái. Cô lập tức hiểu ngay. Tức khắc phát ra một tiếng. Ý kéo dài. Vẻ mặt. Hiểu rồi. Lâm Duyệt Vi. Êm đẹp mà ý cái gì? Vương Viên Viên uyển chuyển mà nhắc nhở. Em cố kiềm chế. Lâm Duyệt Vi càng hồ đồ. Đang muốn hỏi Vương Viên Viên có phải có thâm ý gì không? Xa xa đã nhìn thấy thân ảnh Khuất Tiết Tùng. Vội im bặt cúi đầu. Hôm nay chỉ mình Khuất Tiết Tùng tới. Phương Văn đã bị nàng sa thải. Vương Viên Viên cũng an tĩnh như gà mổ thóc. Hai người yên lặng mà ăn bữa sáng. Sợ cái gì cái đó tới. Lâm Duyệt Vi cúi đầu. Dư quang quét đến một đôi chân đứng bất động bên người. Nàng đợi trong chốc lát. Đôi chân ấy vẫn bất động. Nàng đành phải căng ra đầu ngẩng lên. Khuất Tiết Tùng. Không để ý tôi ngồi ở chỗ này chứ. Lâm Duyệt Vi nhìn chiếc bàn có 4 chỗ ngồi. Nàng cùng Vương Viên Viên chiếm 2 chỗ. Vẫn còn thừa 2 chỗ. Cả hai đều trống. Nhưng nàng nhìn trước sau trái phải một lần. Chung quanh càng trống hơn. Khuất Tiết Tùng ngồi chỗ nào không được. Hà cớ làm sao lại phải ngồi ở chỗ này. Khuất Tiết Tùng lại hỏi một lần. Không ngại chứ. Lâm Duyệt Vi nén giận nói. Không ngại. Khuất Tiết Tùng ngồi xuống. Vương Viên Viên đối diện Khuất Tiết Tùng run lên với biên độ nhỏ đến khó phát hiện. Lâm Duyệt Vi nói thầm. Xem chị túng quẫn kìa. Khuất Tiết Tùng nói. Em sợ tôi sao? Lâm Duyệt Vi cũng không thể ức chế mà run lên một chút. Nàng không phải sợ Khuất Tiết Tùng. Nhưng không biết vì sao. Nàng luôn cảm thấy sự nguy hiểm khó nói thành lời toát ra từ người này. Có lẽ loại cảm giác này do nàng không có bao nhiêu hiểu biết về đối phương. Cùng với cái tác hư danh trên người Khuất Tiết Tùng. Khuất Tiết Tùng nói, tôi không ăn thịt người. Hơn nữa, nhiều người như thế, tôi cũng không có khả năng làm trò này trước mặt mọi người. Lâm Duyệt Vi nghĩ chỉ cần nàng không để ý đối phương là được rồi. Bèn cúi đầu húp cháo. Khuất Tiết Tùng dùng ánh mắt như nhìn sủng vật cười với nàng. Như vậy mới ngoan. Lâm Duyệt Vi cố giữ chặt cánh tay đang cầm chén. Rồi chậm rãi buông nó xuống. Em ăn xong rồi. Khuất lão sư. Lâm Duyệt Vi đứng lên. Cung cung kính kính mà từ biệt Khuất Tiết Tùng. Vương Viên Viên cũng đứng lên cúi mình chào. Hai người đang muốn đi. Khuất Tiết Tùng vẫn thong thả ung dung bỏ bữa sáng vào miệng. Nói. Tôi cũng sắp xong. Đợi tôi một chút. Nàng nói như vậy chẳng lẽ Lâm Duyệt Vi còn có thể không đợi nàng sao? Lâm Duyệt Vi sống một giây bằng một năm mà chờ Khuất Tiết Tùng ăn xong.